Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển hiểu rõ thực trạng này, đã nghĩ cách đẩy mạnh việc sử dụng thảo dược phương pháp vừa rẻ, vừa hiệu quả khi các tiểu đội trưởng đề cập ý tưởng này với xã viên. Ai nấy đều hưởng ứng nhiệt tình, nhỏ khuyến khích con em mình tham gia đào thảo dược giúp bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm cũng đặt ra quy tắc rõ ràng. Các cháu chỉ đào những củ đã đủ lớn, không được đào củ nhỏ. Nếu không để chúng phát triển, thì lần sau sẽ không có để dùng đâu. Nhờ sự hỗ trợ từ toàn thôn, nguồn dược liệu của Lâm Uyển trở nên phong phú hơn bao giờ hết. Hệ thống 999 bên trong cô vui vẻ. Làm việc, cả ngày dung nạp các loại dược liệu. Sau 5 ngày bận rộn, bỗng nhiên 999 xảy ra biến hóa. Lúc đó, Lâm Uyển đang nằm trên giường, ôm Tiểu Minh Quang và Lục Minh Lương ngủ. Gần đây, từ khi Tiểu Minh Quang ở đây, Lục Minh Lương cũng hay chạy sang ngủ cùng thím ba. Trước khi ngủ, Lâm Uyển kể cho hai đứa nghe chuyện xưa. Đến đoạn thứ hai của câu chuyện về Hồ Lô Biến, cả hai nhóc đã ngủ say sưa. Xong bộ chị dâu thì mấy bà thích tui lên thể loại nào tiếc. Điển văn, huyền học, cổ đại gia đấu, hay cổ đại gia đấu huyền học, trong đầu cô, giọng nói của 999 vang lên, đầy vẻ mãn nguyện, như một đứa trẻ vừa làm xong việc nặng nhọc. Ôi! Buồn ngủ quá, Lâm Uyển khẽ nhíu mày. Mi còn giả vờ hiểu chuyện cổ tích nữa à? Nói như thật. 999 đang mơ màng, bỗng hét lên đầy phấn khích. Ba ba, ba ba, khó tin quá, tôi biến hóa rồi. Nghe vậy, Lâm Uyển suýt bật cười. Hệ thống này suốt ngày tự xưng mình là bé hồ lô. Cô nhắm mắt, bỗng nhận ra trong mảng tối đen thẳm trong ý thức, xuất hiện hai điểm sáng lấp lánh. Trước đây không hề có ánh sáng nào. Vậy mà giờ đây lại có hai điểm rực rỡ. Theo bản năng, cô chạm vào hai điểm sáng ấy. Một điểm ngay lập tức hóa thành một cuốn sổ tay chữa bệnh, còn điểm còn lại phát ra tiếng bùm, rồi biến thành một chiếc hòm thuốc. Hòm thuốc này trông cũ kỹ, giống hệt loại mà các bác sĩ thường đeo khi xuống thôn khám bệnh. Bề ngoài về rách nát, nhưng bên trong có hai tầng gọn gàng chứa đầy vật dụng y tế, ống nghe, cây đè lưỡi, nhiệt kế, hộp ống tiêm, thuốc sát trùng. Nhìn thấy, Lâm Uyển trầm ngâm, mi lấy hòm thuốc của bác sĩ Kim qua đây à? 999 kêu lên đầy oan ức. Ba ba, đâu có, đây là do tôi tự tái tạo, nhưng vì thiếu dữ liệu hoàn chỉnh, trông nó tạm thời như thế này thôi. Lâm Uyển khẽ cười, được rồi, nhưng nếu muốn hữu ích hơn, mi phải làm tốt hơn nữa. 999 không cam lòng, lẩm bẩm, thời đại tinh tế không dùng mấy thứ này nữa. Nhưng chúng tổn hại nặng nề quá, tôi còn đang nghiên cứu sửa chữa đây. Cách chương.